Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, kể cho ngươi ngây ngốc chuyện xưa. Hứa Nam Chi hôm nay thật sớm liền tắm rửa xong, bởi vì ban ngày vẫn luôn hướng dưa hấu ruộng bên trong chảy ra một ít mồ hôi. Trạng vạng tối ăn xong cơm tối về sau liền tắm rửa. Nguyên gia Hạc Phát về sau, nàng liền bắt đầu viết nhật ký, sau đó chờ hắn tắm rửa xong ra tới cùng nhau nói chuyện phiếm. Năm 2020 ngày 27 tháng 3. Trời trong xanh, ta dưa hấu mọc ra á. Siêu cấp vui vẻ, Omega dấu bé, vừa mới lại đi xem hạ, đã mọc ra 5 khỏa. Hì hì, thật hy vọng ngày mai tỉnh lại thời điểm phát hiện bọn chúng đều dài ra đến rồi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu đâu rồi. Ta đã từng rất nhiều lần nghĩ tới sinh mệnh ý nghĩa là cái gì. Thích Ca Mâu Ni nói người sống chính là vì Niết Bàn. Sau đó Niết Bàn cũng liền là chết. Luôn cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng sống luôn là đối mặt chết đi. Mụ mụ trước kia cũng thường nói. Mơ mơ hồ hồ liền hơn nửa đời người đến đây. Kỳ thật ta cũng không biết rõ. Trước kia luôn cảm thấy sinh hoạt hư thấu. Cũng may có ngươi a, đột nhiên đã cảm thấy có ý nghĩa, tựa như dưa hấu cần ta đồng dạng. Sau đó ta cũng thay đổi thành dưa hấu, bị ngươi chăm sóc, như vậy ta cần nhanh lên trưởng thành mới được. Nguyên gia đồng học, Hứa Dưa Hấu nàng đứng đắn thích ngươi đây. Sinh hoạt tuyệt không hư tương đương. Hứa Nam Chi viết chữ rất chậm, còn vẽ lên đáng yêu mặt biểu tình để diễn tả tâm tình. Đây đều là nàng bí mật nhỏ a. Có đôi khi ta đối với chính mình rất không có lòng tin. Nhất là ngươi hỏi tới ta một vài vấn đề thời điểm. Ta sợ ta trả lời không được a. Chỉ sợ ngươi cảm thấy ta là đồ đần đâu. Mặc dù có khi ta cũng cảm thấy thế giới nhanh phải xong đời. Nhưng ta sợ nhất chuyện vẫn là ngươi không để ý tới ta. Ta đã tại thực cố gắng học tập nha. Ngươi cùng ta là thực người khác nhau. Ta bởi vì điểm ấy thích ngươi. Thế nhưng là ta cũng sợ ngươi bởi vì điểm ấy không thích ta. Liền, có chút buồn rầu. Muốn theo ngươi chia sẻ dưa hấu, chim én, dáng chiều, ngôi sao, nơi xa núi, không trung mây. Hết thảy làm ta vui vẻ chuyện. Mãi cho đến cực kỳ lâu. Chim én ổ nhanh đáp được rồi. Hiện tại bọn chúng ngay tại trên bệ cửa sổ ngủ đâu. Ta tại trên bệ cửa sổ thả một bát nước. Bọn chúng nếu là khát nước liền có thể uống. Cùng ta loại này niên kỷ nữ hài tử sinh hoạt hẳn là phong phú hơn đi. Kỳ thật thật hâm mộ. 100 triệu chút xíu tương đương. Nếu như ngày nào đó ta có thể cùng ngươi cùng đi ra. Vậy ngươi dẫn ta đi vùng ngoại ô đi. Ta còn không có bỏ qua chơi diều đâu rồi. Ân ân, liền quyết định như vậy. Cho mụ mụ mua quà sinh nhật. Chuyển phát nhanh hôm nay đã đưa đến a. Vẫn là nàng cầm dùng ta. Nàng còn hỏi ta là cái gì. Nhưng thật ra là một cái đàn mộc lược a. Bất quá ta không có nói cho nàng. Ta đã đem lễ vật giấu kỹ. Nhịn xuống một tháng không nói cho nàng. Cho nàng một kinh hỉ tương đương. Đầu giường gấu nhỏ cũng đắp kín chăn nhỏ a. Ta cũng chờ mong ngày mai tương đương. Cố lên, Hứa Dưa Hấu, mũ, mũ, làm chi tử khép lại sổ ghi chép. Tinh tế để lại trong ngăn kéo khóa kỹ thời điểm. Nguyên gia cũng tắm rửa xong ra tới. Nguyên gia, ta rửa sạch rồi. Chi tử, ta cũng ở trong chăn bên trong nằm xong. Chi tử xuyên một thân trắng trẻo sạch sẽ mềm nhẵn váy ngủ. Ôm gấu nhỏ nằm nghiêng tại trong chăn ấm áp. Phòng bên trong yên lặng. Đầu giường lóe lên màu da cam đèn bàn. Nàng cảm thấy chính mình hư mất a. Nếu là không cùng nguyên gia tâm sự. Như vậy đêm nay liền ngủ được không vui vẻ. Sau đó liền làm không được mộng đẹp. Nhắc tới cũng thần kỳ. Yên giấc gối dựa có 50% tỷ lệ có thể phát động mộng đẹp. Chi tử đã dùng một tuần lễ, mỗi đêm đều ngủ được đặc biệt tốt. Hơn nữa vận khí tốt đến nổ tung. Ba muộn bên trong có hai đêm đều là mộng đẹp. Hai người đông một đáp tây một đáp trò chuyện. Chi tử liền nói với hắn chính mình những ngày này học tập tình huống. Còn có nàng họa họa, cửa sổ mái hiên nhà nơi chim én ổ, viện tử bên trong dưa hấu. Còn có cùng cha mẹ câu thông một ít việc nhỏ hàng ngày. Nàng thế giới thật rất rất nhỏ. Chi tử phụ thân bề bộn nhiều việc sinh ý. Trên cơ bản một tuần chỉ ở nhà bên trong đợi hai ngày tả hữu. Còn lại phần lớn thời gian đầy các nơi trên thế giới bay. Không phải hắn không quan tâm nữ nhi sinh hoạt, mà là hắn muốn cho nàng sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Chí ít vấn đề để cho chi tử tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể áo cơm không lo. Hắn cũng nếm thử đi tìm rất nhiều nước ngoài chứ danh bác sĩ tâm lý. Nhưng chi tử tương đương kháng cự, đừng nói gặp mặt, liền bình thường trò chuyện đều làm không được. Đây cũng không phải là chi tử chủ quan ý nguyện kháng cự, mà là nàng tiềm thức bản năng, nghiêm trọng sợ hãi chứng nguyên nhân gây ra không chỉ là xã hội tâm lý nhân tố. Đồng dạng cùng sinh vật học nhân tố có quan hệ, chi tử có thể khống chế chính mình đi đón điện thoại, nhưng lại khống chế không nổi chính mình suy nghĩ, trò chuyện lúc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một câu đều nói không nên lời, chớ đừng nói chi là ở trước mặt trao đổi, lạ lẫm người thanh âm, gương mặt sẽ chỉ khiến nàng khủng hoảng, vô ý thức muốn chạy trốn, Bạch Nghiên phu phụ cũng không cách nào ép buộc nàng trị liệu. Dù sao chi tử nguyện ý tiếp xúc chỉ có bọn họ. Tự nhiên không thể lại đem phần này tín nhiệm phá đi. Thế là Bạch Nghiên chính mình học khởi tâm lý học, để ở nhà chiếu cố chi tử sinh hoạt hàng ngày. Giống như chi tử như vậy nghiêm trọng xã khủng cùng quảng trường sợ hãi đồng thời mắc người. Trên cơ bản cũng sẽ có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, nhưng ở cha mẹ lý giải cùng chiếu cố cho, chi tử hậm hực trình độ là tại trong phạm vi khống chế. Dần dần, Bạch Nghiên phu phụ cũng muốn ra, nữ nhi thế giới rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có cái nhà này phạm vi, nữ nhi có lẽ đời này đều không cách nào giống như người bình thường như vậy sinh hoạt. Nhưng kỳ thật chỉ cần nàng có thể mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ, cũng như vậy đủ rồi, chi tử những ngày này cố gắng, Bạch Nghiên phu phụ đều nhìn ở trong mắt, bọn họ không có nói rõ. Sợ đánh vỡ chi tử loại này tích cực trạng thái, kỳ thật nội tâm sớm đã vì nàng tiến bộ mà kích động không thôi. Hứa Nam Chi cùng Nguyên gia nói chính mình vụng trộm cho mẫu thân mua xong quà sinh nhật. Nguyên gia mỉm cười trả lời, làm sao lại nghĩ đến đưa nàng lược đâu? Chi tử, bởi vì nàng mỗi ngày đều sẽ giúp ta chải tóc a. Kỳ thật chính ta có thể chải. Nhưng nàng đặc biệt thích nâng ta tóc một bên chải đầu cho ta, một bên cùng ta trò chuyện, cho nên ta liền cũng đưa nàng một cái lược. Sau đó ta mỗi ngày cho nàng chải tóc tương đương, Nguyên gia. Thật tốt, chi tử, Nguyên gia, ngươi đầu tuần cho ta ngươi ngồi cùng bàn sách, ta xem xong a. Sau đó ngươi có thể hay không đem ngươi sách mượn cho ta xem một chút. Đây là Nguyên gia lần trước đã đáp ứng chi tử chuyện. Chi tử nghĩ muốn học tập, Nguyên gia liền đem chính mình sách cùng bút ký cấp cho nàng xem. Nguyên gia, tất nhiên có thể, ta đây ngày mai đưa cho ngươi đi. Chi tử, chẳng qua là Hứa Nam Chi không nghĩ tới. Nguyên gia nói, ngày mai đưa cho ngươi, cũng không phải là gửi chuyển phát nhanh đi qua, mà là hắn dự định chính mình tự mình đưa qua. Nguyên gia biết trước mắt chi tử là không có cách nào thản nhiên đứng ở trước mặt hắn, cho nên cũng không có cùng nàng nói, miễn cho nàng khẩn trương, chẳng qua là hy vọng có thể cùng với nàng mẫu thân gặp một lần, trò chuyện chút, thuận tiện nhìn xem nàng thế giới. Trò chuyện ngày trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền hơn 11 giờ. Những ngày này, chi tử thích Nguyên gia cho nàng nói trước khi ngủ tiểu cố sự. Nghe xong một cái còn nghĩ nghe, lại không dám trực tiếp biểu đạt chính mình tố cầu, liền phát cái vô cùng đáng thương biểu tình. Nguyên gia liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nguyệt gia, nói lại hai cái, ngươi liền muốn đi ngủ à? Chi tử, móc tay, Nguyên gia từ trên giường ngồi dậy, ấn mở giọng nói, bắt đầu kể chuyện xưa. Cá voi xanh là trên thế giới lớn nhất sinh vật, tại trên lưng của nó, ở một cái hải nữ. Hải nữ mỗi ngày cho nó ca hát, đi theo nó lưu lạc, có khi cũng tại nó rộng lượng trên lưng nhảy múa, bồi tiếp cá voi xanh vượt qua cái này đến cái khác ngày đêm. Tại vô biên vô tận trong biển rộng, cá voi xanh chính là hải nữ hết thảy. Hải nữ lớn lên rất đẹp, đôi mắt giống như ngôi sao trên trời, mái tóc trắng trẻo sạch sẽ như tuyết, xinh đẹp thắng qua hết thảy núi non sông ngòi. Ở chung được một năm rồi lại một năm, hải nữ thực hoạt bát, cá voi xanh rất nặng nề ngột ngạt. Hải nữ hỏi, cá voi xanh, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Cá voi xanh không nói lời nào, qua rất lâu mới trầm giọng nói, ta đầu óc nước vào mới thích ngươi đâu. Hải nữ rất thương tâm, cũng không ca hát, ôm mầu gối, thả ra trong tay ốc biển. An vị tại cá voi xanh trên lưng khóc. Thế là một giây sau, cá voi xanh chở nàng theo mặt biển vọt lên. Một cỗ cao cao cột nước theo đầu của nó cửa phun tới. Nước biển rầm rầm rơi xuống. Dưới ánh mặt trời tạo thành một đầu xinh đẹp cầu vồng. Cá voi xanh nói, thật xin lỗi, ta đổ nước vào não. Hải nữ nín khóc mỉm cười. Lại hát lên bài hát đến rồi. Đồ ngốc, ta cách mỗi 10 phút đồng hồ liền thích ngươi một lần a. Nghe xong cái này tiểu cố sự, chi tử cũng bị chọc phát cười, nhưng lại cảm thấy hảo ấm. Chuyện xưa đặc biệt tiểu xảo chi kỳ, nguyên ra là dùng từng đoạn giọng nói phát tới. Chi tử liền len lén nghe cuối cùng một đoạn văn thật nhiều lần. Gương mặt ửng đỏ, lông mi thật dài rung động. Cảm thấy đánh chữ tay đều không còn khí lực nha. Chi tử, ta rất thích câu chuyện này. Còn gì nữa không còn gì nữa không? Ái tâm, nguyên gia, chờ ta ngẫm lại a. Nguyệt gia, khụ khụ, cái cuối cùng a. Chi tử, tốt, nhu thuật, đại thảo nguyên bát ngát thượng cư trú hai con thỏ nhỏ. Một đầu là màu trắng, một đầu là màu xám. Một ngày này, bọn chúng tại so với ai khác càng thích ai? Bạch thỏ tử nói, đương nhiên là ta càng thích ngươi. Ta thích từ sông nhỏ bên này đến sông nhỏ bên kia. Hôi thỏ tử nói, hừ, ta thích từ sông nhỏ bên kia vẫn luôn vòng qua đường nhỏ đến ngọn núi kia nơi nào. Lúc này đỉnh đầu một chuyến ngỗng trời bay qua. Bạch thỏ tử nói, ta đây từ nơi này đến ngỗng trời cao như vậy. Hôi thỏ tử không phục, nói, ta từ nơi này đến mặt trời xa như vậy. Bạch thỏ tử nghĩ nghĩ, đây đúng là thật xa, mặc dù nó không biết mặt trời có bao xa, nhưng tựa hồ tìm không thấy so mặt trời chỗ xa hơn. Dù sao nó chẳng qua là một đầu ngu xuẩn tiểu bạch thỏ mà thôi. Thế là bạch thỏ tử khẽ cắn môi, nói, ta mỗi thích ngươi một lần. Trên người ta liền rơi một cọng lông. Ta mỗi ngày đều rơi rất nhiều mao. Hôi thỏ tử giật nảy mình. Nghĩ không ra bạch thỏ tử thế mà thích nó thích như vậy hung ác. Sau đó chui vào nó trong ổ nhìn một chút. Quả nhiên thấy thật nhiều rơi xuống thỏ mao. Hôi thỏ tử trong đầu liền hiện ra bạch thỏ tử rơi sạch mao bộ dáng. Cảm thấy giống như sát vách tiểu chư. Thế là khóc nói. Lông của ngươi nếu là rơi sạch, có phải hay không liền không thích ta rồi? Bạch thỏ tử thắng được cuộc tỉ thí này, ôn nhu sờ sờ hôi thỏ tử đầu, nói, yên tâm, ta mỗi ngày đều dài rất nhiều mao đâu. Chuyện xưa rất ngắn, ngây ngốc, cũng không có gì ngụ ý cùng nội dung, nhưng chi tử nghe liền đặc biệt thích, nghe được bạch thỏ tử dụng lông thời điểm. Trong đầu của nàng hiện ra một đầu trơn bóng con thỏ. Liền ôm gấu nhỏ cười không ngừng. Chi tử rất lâu đều không có như vậy bị chọc cười qua. Chuyện xưa mặc dù ngắn, nhưng lại đả động đến nàng. Nàng cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Có thể có người như vậy bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm. Cho nàng nói loại này ngây ngốc tiểu cố sự. Đêm nay bóng đêm rất đẹp. Nguyệt gia, ngủ ngon tương đương, chi tử. Nguyệt gia, ngủ ngon tương đương. Nàng phát giọng nói, trong giọng nói tràn đầy hôm nay tâm tình. Gần nhất đang điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Thật là khó chịu, đầu óc một mảnh bột nhão. Đại gia ngàn vạn muốn ngủ sớm dậy sớm a. Thức ăn cho chó đại trương, nhớ rõ bỏ phiếu nha. Đại khái có lẽ khả năng ngày 1 tháng 5 lên khung đi tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN